High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, khuất nhục quyết định. Aperfis rốt cuộc tin chắc chính mình chưa từng xuất hiện huyễn thính. Nhưng trên mặt chính là lộ ra hoài nghi không hiểu thần sắc. Người không phải CX bọn họ một nhóm sao? Tại sao muốn giúp ta? Vô cùng cảnh giác. Aperfis có thể không tin thế giới thượng hội có tốt như vậy chuyện. Aperfis, ngươi có ngươi dã tâm, ta cũng có ta dã tâm. Ngươi dã tâm là đoạt lại Leviathan bảo tọa, tái hiện ngươi tổ tiên vinh quang, mà ta dã tâm chính là cái này cả thế giới. Ten La thanh âm phảng phất không ngừng ở trong phòng vang vọng lấy, mà nghe tiếng Aperfis chính là hai mắt mở to. Dùng lấy kia nhìn quái vật nhãn thần nhìn xem Ten La. Người này nói cái gì? Hắn dã tâm lại là cái này cả thế giới? Đùa gì thế? Đây chính là người trong truyền thuyết kia thánh kinh chi thần cũng không từng làm được sự tình. Nhưng là, nhìn xem Ten La kia lãnh khốc vẻ mặt, Aperfis không khỏi trong tâm rung một cái. Hắn không có đang nói đùa. Mặc dù ngươi nắm giữ hai thiên long lực lượng, có thể cướp lấy thần khí năng lực cũng rất đặc biệt. Nhưng coi như thế, cũng không khả năng, chấm ngoặc kép, không ngừng lắc đầu. Aperfis nói, mặc dù nàng thừa nhận Ten La xác thực rất lợi hại, nhưng cái này loại dã tâm cũng quá không thực tế. Kia chỉ là các ngươi không thể mà thôi. Không có nghĩa là ta cũng không thể. Ta thần khí không chỉ có thể cướp lấy còn lại thần khí. Nó còn giao phó cho ta hoàn mỹ khống chế thần khí năng lực. Dễ dàng liền có thể đem cướp lấy thần khí đạt tới cấm tay. Mỗi cướp lấy một kiện thần khí ta năng lực liền sẽ nhiều trên một loại. Lực lượng cũng sẽ tăng thêm một điểm. Vĩnh viễn không có cực hạn. Aperfis, ngươi cho rằng ta từ một đại đội huyết mạch đều không cách nào giác tỉnh cùng không có bất kỳ ma pháp mới có thể phế vật trưởng thành đến hôm nay là bởi vì sao? Khóe miệng nâng cao, Ten La thanh âm nhượng Aperfis tâm thần rung mạnh. Hắn thần khí vẫn còn có nhiều như vậy kinh khủng năng lực. Khó trách ban đầu cùng Vali giết chóc lúc còn chỉ có thể là nguy hiểm lại càng nguy hiểm thảm thắng. Mà ở cướp lấy đối phương White Dragon Emperor sau lại thực lực tăng vọt đem chính mình một chiêu. Miểu sát, minh bạch, tất cả minh bạch, cho tới nay các đại thế lực người mặc dù đều rất chú ý Ten La. Nhưng cũng không đối với hắn kỵ đến mức nào đạn. Mặc dù có thể cướp lấy thần khí là rất kinh khủng. Nhưng là thần khí số lượng càng nhiều cũng không nhất định lại càng tốt. Ngược lại bởi vì phải khai phát các loại thần khí năng lực sẽ phân tán Ten La số lớn tinh lực. Thành tựu cuối cùng có hạn không nói. Một khi cướp lấy thuộc tính nghĩ hướng thần khí nói không chừng còn sẽ có to lớn nguy hại. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Hắn thần khí vẫn còn có cái này loại bao kinh khủng năng lực. Vẻn vẹn chỉ là cướp lấy hai món thần diệt cụ cùng còn lại một ít thần khí lại nắm giữ bây giờ thực lực, Aperfis không dám tưởng tượng. Theo lấy tiếp tục cướp lấy thần khí, người nam nhân trước mắt này sẽ trưởng thành đến trình độ nào? Quái vật, đây là một chân chính quái vật. Trong tâm vô tận rung động đồng thời, Aperfis cũng không khỏi mọc lên một cái ý niệm. Có lẽ hắn thật khả năng cướp lấy cái thế giới này. Ngươi phải thế nào giúp ta? Khóe miệng phát khô, trở lại lúc ban đầu vấn đề. Aperfis hỏi, chờ ta trở thành cái thế giới này chúa tể thời điểm. Cho ngươi thu hồi Leviathan bảo tọa cũng không phải một câu nói sự tình. Mặt đầy nhìn ngu si thần. Xác, Ten La trở về nói, trái tim chợt đánh một trận. Aperfis không khỏi sắc mặt phồng hồng. Xác thực, nếu như Ten La thật trở thành thế giới chi chủ, như vậy giúp nàng cướp lấy Leviathan bảo tọa chính là một câu nói sự tình. Bất quá, ta muốn bỏ ra cái gì đại giá? Cũng dần dần tỉnh táo lại. Aperfis hỏi, nàng có thể không tin Ten La sẽ vô duyên vô cớ mà trợ giúp nàng? Rốt cuộc biến hóa thông minh một chút mà sao? Ngươi muốn bỏ ra đại giá chính là thân thể ngươi, linh hồn ngươi, ngươi hết thảy. Mặt đầy ác ma giống như nụ cười, Ten La trở về nói, cứ việc sớm có chuẩn bị, Nhưng Apophis vẫn bị như vậy đại giá hù được. Lại muốn bỏ ra thân thể nàng. Linh hồn nàng. Nàng hết thảy. Bực nào tham lam ra hỏa. Mặc dù trong tâm nổi nóng. Nhưng tỉ mỉ sau khi tự hỏi. Apophis mới phát hiện mình căn bản cũng không có lựa chọn. Nàng biết không nên biết rõ bí mật. Đối phương quyết không có thể nào bỏ qua cho nàng. Hơn nữa liền tử vong quyền lợi đều bị cướp đi. Nếu như không cùng người đàn ông này giao dịch nói. Sợ rằng nàng thật sự chỉ có thể vĩnh viễn bị khóa ở cái này hắc ám trong căn phòng trở thành hắn. Tiết dục đồ chơi. Vừa nghĩ tới chính mình như vậy tương lai Apophis lại không lạnh mà lật. Ngược lại, nếu như nàng trước chọn bạn dễ thần phục, mặc dù giống vậy sẽ trở thành là trong tay đối phương đồ chơi, nhưng lại nắm giữ nhất định tự do, nắm giữ đoạt lại Leviathan bảo tọa cơ hội, mà đoạt lại Leviathan bảo tọa, chính là nàng chọn đời tâm nguyện. Nên lựa chọn như thế nào? Tựa hồ ngay từ đầu liền đã bị nhất định, chỉ cần ngươi giúp ta đoạt lại Leviathan bảo tọa, ta liền thần phục với ngươi. Thân thể ta linh hồn, ta hết thảy đều là ngươi. Nhắm hai mắt lại yên lặng rất lâu. Apophis làm ra nàng duy nhất nắm giữ lựa chọn. Đây là một cái khuất nhục quyết định. Nhưng nàng lại không thể không làm. Mà theo lấy Apophis thoại âm rơi xuống. Đùng đùng hai tiếng. Nguyên bản trói buộc lấy nàng mấy nói kim mày cũng vỡ vụn tiêu tan. Chúc mừng ngươi, Apophis, làm ra lựa chọn chính xác. Như vậy, hiện tại liền hướng ta bày ra ngươi một chút quyết ý đi. An ủi săn sóc Yubeluna. Gương mặt, tỏ ý chính mình nữ vương tránh ra vị trí. Tenla cười nói, bởi vì lớn lên lúc trói buộc tay chân tê dại. Apophis trực tiếp sụi lơ đến trên đất, còn chuẩn bị đứng dậy. Nhưng lại bị Rainer một chân dẫm ở vác trên. Bỏ qua, tà ác lãnh khốc, Rainer mệnh lệnh lấy nói. Vô tận khuất nhục, tức giận trùng thiên, nhưng nghĩ tới mình lúc này tình cảnh, Apophis vẫn là cố nhịn xuống, sau đó dùng cả tay chân từng bước hướng Tenla bỏ qua. Giống như chỉ chó mẹ một dạng, chủ nhân, vứt bỏ sở hữu tự ái. Apophis mãn hàm khuất nhục mà kêu đi ra, mặc dù một lần lại một khắp nơi tại trong tâm tự nói với mình đây là đoạt lại Leviathan bảo tọa. Nhưng là Apophis rõ ràng, từ nàng hô lên hai chữ này lúc nàng liền đã trải qua xong. Thật là trương mỹ lệ gương mặt đây. Chấm ngoặc kép, an ủi săn sóc lấy đối phương kia trương quyến rũ gương mặt. Lúc này Tenla chính là vô tận vui thích. Hắn biết rõ nữ nhân này là cỡ nào khuất nhục, cỡ nào không cam lòng. Nhưng những thứ này chỉ có thể mang cho hắn chinh phục khoái cảm. Trên cao nhìn xuống. Đưa mắt nhìn lấy với nhau. Đây là người thua cùng người thắng kết cục. Cuối cùng, người thua đầu bị người thắng ấn đi xuống. Hồi lâu sau, khục khục khụ, chấm ngoặc kép, úp sấp một bên. Apophis không ngừng nôn ọe ho khan lấy. Mà Tenla bên là ở Yubeluna hầu hạ dưới dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó ôm lấy Tosa cùng Mihael đứng lên. Rainer, nàng liền giao cho các ngươi. Mặt đầy thích ý vẻ mặt, Tenla nói, mà nghe tiếng Apophis chính là cả kinh thất sắc, ta đã thần phục với ngươi. Apophis nghĩ không minh bạch, nàng đều đã lựa chọn thần phục vì cái gì Tenla còn muốn như vậy đối. Đúng, nàng, dừng thân lại, Tenla nhìn về phía Apophis, nữ nhân ngốc, chỉ là thần phục với ta có thể còn thiếu rất nhiều a, tiếp nhận ngươi vận mệnh đi. Ta mong đợi lấy ngươi thuế biến cùng tân sinh. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Cười ha ha. Tenla mang theo Yubeluna chúng nữ rời phòng. Mà Rainer, Mittel cùng Kalawaner chính là phất tay một cái trong roi ra. Mặt đầy cười lạnh vây quanh Apophis. Xuất ra. Điều giáo bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem ba cái tà ác lãnh khốc đọa thiên sứ. Apophis chỉ còn tiếp theo phiến băng lãnh tuyệt vọng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.